Cô bé lọ lem Cinderella. Ngày xưa, tại một vùng đất xa xôi, có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Mẹ cô bé Cinderella mất đã lâu, nên người cha phải gả trống nuôi con. Một ngày nọ, người cha của Cinderella tái hôn và cuộc đời cô bé bị xáo trộn sâu sắc. Người vợ mới của cha cô cùng hai người con riêng của bà ta đã chuyển đến nhà của Cinderella sống. Ngay từ lần đầu gặp mặt, người mẹ kế đã không thể chịu được sự có mặt của Cinderella. Bà mẹ kế và hai cô con gái cực kỳ ganh tị với cả sắc đẹp cùng lòng nhân hậu của cô bé. Hai người con của dì ghẻ không được xinh đẹp như Cinderella. Ngoài ra, chúng còn rất thô lỗ cho được nuông chiều. Một ngày kia, do lo công việc, người cha của Cinderella phải xa nhà một thời gian dài. Và đó chính là thời điểm để mẹ kế và hai người con riêng của bà ta biến cuộc sống của Cinderella thành địa ngục. Trong khi Cinderella ở trong vườn đang nhỏ to cùng những chú chim đáng yêu của cô, thì bà mẹ kế tiến đến đó. Kể từ hôm nay, mày phải chuyển lên ở tầng gác mái. Mày phải làm tất cả công việc nhà. Ta cũng không muốn mày đi qua đi lại với cái váy áo súng xính như thế này đâu. Cinderella chẳng biết nói gì. Bất lực, cô chỉ biết làm theo những gì được ra lệnh mà thôi. Cô dọn dẹp đồ đạc và chuyển lên tầng áp mái. Sau ngày hôm đó, Cinderella bắt đầu phải tự làm tất cả những công việc nhà. Cô rất mệt mỏi, nhưng cả bà mẹ kế lẫn các cô chị gái đều không chút xót thương. Lau lại sàn nhà đi, mày không thấy nó vẫn còn đầy bụi à? Mày vẫn chưa giặt giũ làm tao chẳng có đồ gì để mặc cả đây này. Cinderella không có người bạn nào khác ngoài lũ chuột nhắt và chim muông hay đậu trên bậu cửa sổ phòng cô. Vì trời lạnh cứ đêm đến, Cinderella lại bí mật đi xuống dưới chỗ gần ống khói và sưởi ấm nhờ ngọn lửa đã sắp lụi tàn rồi lơ mơ ngủ. Ngày lại ngày trôi qua, vào một ngày nọ, có một thông cáo từ hoàng gia được loan truyền trong thị trấn. Hoàng tử của chúng ta sẽ tổ chức một vũ hội tại cung điện. Tất cả các cô gái đến tuổi lấy chồng đều được mời đến buổi dạ vũ này. Ngay khi những người chị gái nghe thấy lời mời này, chúng liền chạy ngay về nhà và báo với bà mẹ. Các con sẽ là những cô gái xinh đẹp nhất của buổi dạ vũ. Hoàng tử sẽ phải lựa chọn một trong hai con. Bằng cách đó, tất cả chúng ta sẽ được sống trong cung điện, đúng không mẹ? Chúng ta phải đi chọn váy dạ hội và giày khiêu vũ cho các con. Đi nào, chúng ta phải đi mua sắm thôi nào. Bà mẹ kế và hai người chị liền rời ngay khỏi nhà. Nghe thấy tất cả câu chuyện, Cinderella chỉ biết đứng đó và chứng kiến mọi chuyện với vẻ mặt buồn bã. Sự chuẩn bị được kéo dài hàng mấy ngày trời, cả hai người chị đã cho may váy áo dạ hội. Mỗi ngày, chúng lại đứng trước gương và tự thầm thì: chúng ta sẽ là những cô gái xinh đẹp nhất của buổi vũ hội. Cuối cùng, ngày trọng đại cũng đã đến. Hai người chị đã dậy từ sáng sớm và chúng gọi Cinderella vào. Cinderella! Cinderella! Nhanh lên! Đến đây nhanh nào! Mày đang ở đâu rồi? Nhanh lên và chuẩn bị cho chúng ta đi tắm nào! Cả ngày, Cinderella chỉ giúp hai cô chị chuẩn bị sẵn sàng cho buổi dạ vũ. Này, chải tóc ta nhẹ tay thôi, mày như đang giật cái mảng tóc ra đấy. Đến khi trời tối, thì họ cũng vừa chuẩn bị xong cho buổi khiêu vũ. Các con trông thật là lộng lẫy, chỉ một từ lộng lẫy. Cinderella lấy hết can đảm để hỏi bà mẹ kế. Con có thể cũng đến buổi dạ vũ được không ạ? Mày là ai cơ chứ? Vâng, thông cáo đã nói rõ là tất cả các cô gái trẻ đều được mời mà. Không phải đây là cái váy mày mặc hết dạ vũ hay không đấy? Hoàng tử tìm kiếm một người vợ chứ không phải là một đứa hầu gái đâu nha. Thôi nào, các con gái, đừng để bị chậm giờ đến vũ hội. Còn mày thì chắc chắn là sẽ hoàn thành tất cả các công việc trước khi đi ngủ đấy nhé. Bà mẹ kế và các cô chị lên đường tới lâu đài. Khi chỉ còn một mình, Cinderella bắt đầu khóc nức nở. Tại sao mình lại không được đến lâu đài cùng họ? Nếu có mặt cha mẹ mình ở đây thì điều này sẽ không diễn ra thế này. Ngay lúc đó, một ánh sáng chói lòa xuất hiện. Ban đầu, Cinderella không hiểu đó là gì. Cô nhìn chằm chằm vào tia sáng. Đột nhiên, một cô tiên xinh đẹp xuất hiện giữa vầng sáng. Cinderella yêu quý của ta, đừng khóc nữa, con cũng sẽ được tham dự vũ hội tại lâu đài. Cinderella không thể tin nổi vào mắt mình. Cô hỏi cô tiên trong nỗi kinh ngạc. Con có thể tham dự ư? Hãy nhìn con này. Đừng lo lắng, ta ở đây là để giúp con. Giờ thì hãy mang đến cho ta một quả bí đỏ và 7 chú chuột nhắt. Cinderella không thể hiểu nổi tại sao cô tiên lại cần những thứ như vậy, nhưng cô vẫn làm theo lời yêu cầu. Đầu tiên, cô vào bếp lấy trái bí đỏ. Sau đó, cô đi lên tầng áp mái để mang các anh bạn chuột nhắt của mình xuống. Với cây đũa thần, cô tiên đã biến trái bí đỏ thành một cỗ xe ngựa lộng lẫy. Sau đó, cô tiên quay về phía lũ chuột. Một trong số chúng được biến thành người đánh xe ngựa, còn 6 chú chuột còn lại thì biến thành những con bạch mã đẹp đẽ. Quá đỗi kinh ngạc, Cinderella vẫn đang nhìn chằm chằm vào cỗ xe ngựa, còn cô tiên thì quay về phía cô. Khi bà tiên chạm cây đũa thần vào cô bé, chiếc váy cũ kỹ của Cinderella liền biến ngay thành một chiếc đầm dạ hội lộng lẫy. Và đôi dép dưới chân cô thì biến thành một đôi giày thủy tinh lấp lánh. Con trông như một nàng công chúa rồi nè. Giờ đã đến lúc đến buổi khiêu vũ rồi đó. Nhưng đừng quên rằng con phải về nhà khi đồng hồ điểm 12 tiếng. Bởi vì sau đó mọi thứ sẽ trở lại hiện trạng như ban đầu. Cinderella nghe kỹ từng lời cô tiên căn dặn. Sau đó cô bước lên cỗ xe ngựa và bắt đầu tiến thẳng tới tòa lâu đài. Cỗ xe ngựa lộng lẫy của cô dừng ngay trước tòa lâu đài. Khi Cinderella bước vào cánh cửa lớn để vào phòng dạ vũ, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên cô. Trông cô thật lộng lẫy và duyên dáng. Các cô chị cũng không thể ngừng ngắm nhìn cô gái trẻ xinh đẹp này. Tất nhiên, bọn họ cũng không thể nhận ra cô. Đột nhiên, hoàng tử xuất hiện trên bậc cầu thang. Cinderella thật sự nổi bật giữa tất cả những cô gái trẻ trong buổi dạ vũ. Hoàng tử đã yêu cô gái trẻ xinh đẹp ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Trong ánh mắt tò mò dõi theo của mọi người, hoàng tử bước xuống cầu thang và tiến lại phía cô. Các cô chị rất hứng khởi bởi vì hoàng tử đang tiến về phía họ. Wow, chàng đang tiến về phía chị không, đó. Chàng đang tiến về phía em mà. Nhưng hoàng tử lại đi qua chỗ họ và dừng ngay trước Cinderella. Thưa tiểu thư xinh đẹp nhất nơi đây, nàng có muốn khiêu vũ cùng ta chứ? Cinderella khẽ gật đầu hết sức duyên dáng. Hoàng tử và Cinderella bắt đầu khiêu vũ trong ánh mắt tò mò của toàn thể khách mời. Cinderella choáng ngợp trong âm nhạc và điệu vũ khiến nàng cảm thấy tựa như chỉ có nàng và hoàng tử trong khán phòng. Họ cùng nhau khiêu vũ không ngừng suốt đêm. Tất nhiên, Cinderella không cảm nhận được rằng thời gian đang trôi qua. Rồi chiếc đồng hồ lớn đập vào mắt nàng. Giờ đã gần nửa đêm. Ngay lúc khoảnh khắc đó, Cinderella chợt nhớ ra lời cảnh cáo của cô tiên. Con phải về nhà khi đồng hồ điểm 12 tiếng. Bởi vì sau đó mọi thứ sẽ trở về nguyên trạng ban đầu. Hoảng loạn, Cinderella bắt đầu chạy vụt đi để lại hoàng tử đằng sau. Khi nàng chạy xuống cầu thang của lâu đài, nàng đã đánh rơi một chiếc giày. nhưng nàng chẳng thể có đủ thời gian để quay lại và nhặt nó. Khi nàng chạy xa hơn một chút, đồng hồ điểm 12 giờ đêm và mọi vật liền trở về nguyên trạng ban đầu. Khi hoàng tử chạy theo sau nàng ra bên ngoài, chàng đã nhìn thấy chiếc giày trên bậc cầu thang. Hãy truy tìm chủ nhân của chiếc giày này. Nếu như ngươi phải để tất cả các cô gái trong vương quốc này thử chăng nữa, phải tìm bằng được nàng ấy. Gần như ngừng thở, Cinderella trở về nhà và đi thẳng lên tầng áp mái. Nàng bắt đầu nghĩ về buổi tối nàng bên cạnh hoàng tử. Nàng biết mình không có cơ may nào, nhưng nàng vẫn yêu chàng. Chuyện hoàng tử có thể tìm thấy nàng là gần như không thể. Và thậm chí, nếu tìm được, chàng cũng sẽ không thể nhận ra nàng. Hầu cận của hoàng tử gõ cửa từng ngôi nhà trong vương quốc để tìm kiếm cô gái trẻ là chủ nhân của chiếc giày này. Nhưng chiếc giày không vừa chân một cô gái nào cả. Cuối cùng, người hầu cận của hoàng tử đến nhà của Cinderella. Cinderella rất vui mừng khi nhìn thấy chiếc xe ngựa hoàng gia đổ trước cửa nhà mình. Ngay khi nàng vừa định rời khỏi phòng mình, bà mẹ kế đã xuất hiện ở cửa. Mày nghĩ mày đi đâu thế? Mày cũng muốn đi thử giày ư? Nở nụ cười thâm độc, bà mẹ kế liền khóa ngay cửa tầng áp mái lại. Không, xin hãy dừng lại, xin hãy mở cửa cho con. Thật là đáng thương hại, hoàng tử thì có điểm gì chung với mày cơ chứ? Người hầu cận để cô chị gầy thử chiếc giày đầu tiên, nhưng nó quá rộng với bàn chân cô ta. Nhìn này, nó mới vừa vặn xinh đẹp với bàn chân của ta làm sao? Sau đó, người chị béo cố thử chiếc giày, nhưng bàn chân mũm mĩm của cô ta thậm chí còn không thể đút vào chiếc giày. Có thể ta nên thử vào chân bên kia. Nhưng dù cho bọn họ có làm gì đi nữa thì cũng không có tác dụng. Cuối cùng, Cinderella cũng mở được cửa sổ nhưng nó quá cao. Vì thế, nàng bắt đầu khóc nức nở. Nhìn thấy nàng khóc, các chú chuột bạn nàng bèn bò tới bên cạnh nàng. Mẹ kế của tôi đã khóa tôi trong này. Bà ấy cầm chìa khóa. Một trong những chú chuột đã lách qua khe cửa ra vào và chạy xuống phía dưới. Bà mẹ kế đang đứng ở cửa ra vào với người hầu cận của hoàng tử. Tại sao các ngài lại không đến đây vào ngày mai? Hôm nay chúng ta đã hơi mệt rồi, nên bàn chân các cô con gái của ta bị sưng lên đó. Chú chuột nhảy lên váy của bà mẹ kế và nhấc chiếc chìa khóa ra khỏi túi áo bà và chạy lên trên gác. Chú chuột luồn chiếc chìa khóa qua khe cửa ra vào. Cinderella rất vui sướng khi nhìn thấy chiếc chìa khóa. Vừa mở toang được cánh cửa, nàng liền lấy hết sức mình chạy thật nhanh. Sao mà mày ra khỏi đó được thế? Xin hãy dừng lại, xin đừng đi vội, tôi cũng muốn thử chiếc giày. Bà mẹ kế và các cô chị bắt đầu cười nhạo báng. Xin hãy thử giày, mệnh lệnh của hoàng tử là mọi cô gái trong vương quốc đều phải thử chiếc giày này. Khi Cinderella thử chiếc giày vào chân mình, mọi người đều kinh ngạc. Vì nó vừa như in vào chân nàng. Cô gái trẻ à, cô có phải là chủ nhân của chiếc giày này không? Cinderella gật đầu xác nhận. Xin hãy về cung điện cùng chúng tôi. Cinderella đi tới cung điện cùng người hầu cận của hoàng tử và họ đưa nàng tới trước mặt chàng. Ngay khi nhìn vào đôi mắt nàng, hoàng tử đã nhận ra đó là người con gái đã khiêu vũ cùng chàng vào đêm đó. Chàng nắm lấy tay nàng. Cuối cùng ta cũng đã tìm thấy nàng công chúa của ta. Nàng có đồng ý lấy ta chăng? Khóc vì hạnh phúc, nàng chấp nhận lời cầu hôn của hoàng tử. Họ tổ chức đám cưới và mãi mãi hạnh phúc bên nhau.